Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 618, U Minh Tông chiêu hàng. Góc truyện audio.com. Này cửu U huyền tinh khoáng mạch là thượng cổ thời đại dưới mặt đất âm mạch đi qua nơi này. Lâu ngày dựng dục ra tới. Hiện tại đảo là không có âm mạch. Phụ cận chỉ có một cái tam giai vô thuộc tính linh mạch. Khoáng mạch cũng không dài. Chỉ có hơn 100 dặm. La cửu U cùng La cửu Ngục tàng tại bên trong. Phía dưới này có khoáng thạch tản mát ra tới âm khí. Người bình thường thật đúng là không hảo đối phó bọn hắn. Bất quá, vương đạo viễn tiểu thần thông vẫn là có thể phát huy tác dụng. Hắn tiểu thần thông lý luận bao trùm phạm vi, là lấy chính hắn vì trung tâm. Bán kính vì 100 dặm cầu hình không gian. Đáng tiếc thiên không đủ cao. Hướng lên vạn trượng chỗ cao chính là cửu thiên cương phong. Hắn tiểu thần thông cái kia điểm pháp tắc chi lực. Tại cương phong tầng bên trong bất kham một kích. Hơn nữa, còn hội bị dưới mặt đất tầng nham thạch ngăn cản. Nếu là ở nguyên vẹn tầng nham thạch thượng, không có quấy nhiễu dưới tình huống. Hắn tiểu thần thông chỉ có thể nhập địa mấy trăm trượng. Có thể này cửu U huyền tinh khoáng bên trong. Đã đào ra khoáng động. Hắn tiểu thần thông vẫn là có thể kéo dài đi vào. Mọi người đi tới khoáng động nhập khẩu chỗ. Tam tông kim đan tu sĩ thất bại thảm hại. Quản lý khoáng mạch cấp thấp tu sĩ nhao nhao thoát đi. Hiện tại này khoáng động nhập khẩu phòng ngự trận pháp đã không người quản lý. Trận bàn phía trên linh thạch linh lực cũng còn thừa không có mấy. Triệu Tĩnh Quốc tiện tay nhất kiếm. Liền đem trận pháp phá vỡ. Hắn dùng thần thức thăm dò một chút khoáng động. Ngược lại hướng vương đạo viễn hỏi. Chấm. Này trong khoáng động âm khí nồng đậm. Áp chế thần thức. La cửu ngục hai người lại thiện tại ẩn tàng. Nếu là tùy tiện xuống dưới. Rất có thể sẽ bị bọn hắn đánh lén. Quận vương điện hạ thủ đoạn nhiều. Không biết còn có đối phó bọn hắn phương pháp xử lý. Vương đạo viễn gật đầu nói. Ta thật đúng là có chút biện pháp. Chỉ là cần tiền dương đạo hữu. Cùng với triệu lăng viêm đạo hữu phối hợp. Một hồi ta thi triển tiểu thần thông. Điều khiển trong khoáng động linh khí. Đem âm khí mang ra tới. Đến lúc đó. Tiền dương đạo hữu cùng triệu lăng viêm đạo hữu đem tự thân hỏa linh lực rót vào ngự hỏa hồ lô bên trong. Nếu là có thể nhượng kim ô dị trùng bản mệnh linh hỏa rót đầy khoáng động. La cửu ngục hai người liền có được chịu. Lần trước đốt kim giáp thi thời điểm. Toàn bộ dựa chính mình gượng chống. Kém một chút mệt chết. Hiện tại mọi người đều có rãnh rảnh rỗi. Phóng người rảnh rỗi không cần liền quá thua lỗ. Triệu Tĩnh Quốc gật đầu. Lập tức cầm ra ngọc phù. Cho tọa trấn Quy Nguyên Sơn Triệu Lăng Viêm truyền tin. Một khắc chung phía sau. Triệu Lăng Viêm liền đi tới khoáng động nhập khẩu. Vương đạo viễn tiểu thần thông mở ra. Điều khiển trong khoáng động linh khí hướng ra phía ngoài tuôn ra tới. Cửa động nổi lên linh khí chi phong. Đem trong khoáng động âm khí mang ra tới. Những này âm khí là cửu U huyền tinh khoáng thạch chậm rãi phóng thích ra tới. Năm này tháng nọ mới trồng chất nhiều như vậy. Hiện tại bị mang ra tới. Trong thời gian ngắn, khoáng thạch sẽ không lại phóng thích ra nhiều ít âm khí. Chỉ dùng nửa chén trà nhỏ công phu. Trong khoáng động âm khí liền bị rút sạch. Vương đạo viễn tế ra vẫn tinh ngự hỏa hồ lô. Thúc dục phía dưới. Trong hồ lô không ngừng tuôn ra xích kim hỏa diễm. Hắn hướng Triệu Lăng Viêm cùng Tiền Dương phân phó nói. Hai vị đạo hữu luân chuyển hướng trong hồ lô chú nhập hỏa linh lực tức có thể. Hai người gật đầu. Triệu Lăng Viêm trước tới. Trong tay bay ra một đoàn hỏa hồng sắc linh lực. Đem hồ lô bao bọc đứng lên. Những này hỏa linh lực thực nhanh liền bị hồ lô hấp thu. Hóa thành xích kim hỏa diễm. Tràn vào khoáng động bên trong. Khoáng động phụ cận có một cái tam giai trung phẩm vô thuộc tính linh mạch. Còn tại không ngừng mà hướng trong khoáng động rót vào linh khí. Vương đạo viễn đem những này linh khí toàn bộ chuyển hóa thành hỏa linh khí. Đảo là không có đem những này hỏa linh khí lại trừ ra tới. chú nhập ngự hỏa hồ lô bên trong, tuôn ra tiến trong khoáng động xích kim sắc hỏa diễm, liền có thể đem những này hỏa linh khí thiêu đốt. Dạng này làm tuy nhiên hỏa linh khí lợi dụng hiệu suất tương đối thấp, nhưng thần thức tiêu hao muốn nhỏ rất nhiều. Hắn còn tế ra chu tước phiến, nhất đạo chu tước hư ảnh bay vào trong khoáng động, tăng cường trong khoáng động hỏa diễm uy lực. Dùng chu tước phiến thi triển chu tước ngự hỏa thuật không cần tiêu hao thần thức, có thể nhượng hắn nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Tại chu tước hư ảnh dẫn lĩnh hạ, hỏa diễm thực nhanh liền nhiên biến toàn bộ khoáng động. Lúc này thời điểm chính là tại liều tiêu hao. Nếu là vương đạo viễn đám người trước chống đỡ không chủ, vậy nại hà không được La Cửu Ngục hai người. Nếu là La Cửu Ngục hai người trước khiêng không trụ hỏa diễm, cái kia bọn hắn hoặc là chạy ra tới chịu chết, hoặc là trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Nửa khắc đồng hồ đi qua, khoáng động bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Thực nhanh, vương đạo viễn thần thức liền phát hiện khoáng động bên trong có người thi triển độn thuật, hướng cửa động bên này phi tới. Hắn nhìn nhất nhãn Tiền Dương. Tiền Dương gật đầu, cánh tay phải ngưng tụ ra một cái hỏa diễm tạo thành cự hình cánh tay hư ảnh. Người tới thực nhanh liền đến cửa động, dùng khàn khàn thanh âm hô: "Ta đầu." Nói còn chưa dứt lời, Tiền Dương liền một quyền đánh đi lên. Người tới trực tiếp bị đánh cái gần chết, lần nữa ngã xuống khoáng động bên trong. Tiền Dương tản đi cánh tay hư ảnh, cười nói: "Cái này không trải qua đánh, hẳn là La Cửu U." La Cửu U thực nhanh bị thiêu chết, thi thể hóa thành cho tàn. Khoáng động chỗ sâu vẫn là thỉnh thoảng truyền tới rú thảm âm thanh. Một khắc chung phía sau, rú thảm âm thanh mới biến mất. Vương đạo viễn thu hồi tiểu thần thông, Tiền Dương cùng Triệu Lăng Viêm tiếp tục hướng trong hồ lô chú nhập hỏa linh lực. Lại qua một khắc chung, vương đạo viễn mới nhượng bọn hắn dừng lại, cũng khu xử ngự hỏa hồ lô, đem trong khoáng động hỏa diễm toàn bộ thu trở về, mang nhiệt lực tản đi. Hắn phóng ra 1000 chỉ nhị giai trung phẩm truy hồn ong, nhượng bọn hắn tiến vào khoáng động kiểm tra tình huống. Cửu U huyền tinh khoáng làm vì U Minh Tông trụ cột, cũng không có bị quá độ khai thác, khoáng động cũng không phức tạp, không có quá nhiều chờ lâu. Truy hồn ong liền tới hồi báo, trong khoáng động cũng không có người sống tồn tại, cũng không có khác xuất khẩu, chỉ còn hai đống cho tàn. Vương đạo viễn đám người vẫn là đi vào kiểm tra một phen, miễn cho La Cửu Ngục thi triển thổ độn các loại độn thuật trốn dưới mặt đất. Này khoáng động chỗ sâu dưới mặt đất hơn 3000 trượng chỗ sâu, một khi thi triển thổ độn thuật hướng nơi khác chạy, mặc dù là kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng phải bị tầng nham thạch áp lực đè chết. Hắn muốn ẩn núp cũng chỉ có thể tàng tại khoáng động phía dưới. Phía trên là trống rỗng, hướng phía dưới chạy mấy trăm trượng đảo là không có vấn đề gì. Hai đống cho tàn phụ cận còn có bị đốt thành khối vụn kim đan, cùng La Cửu Ngục hai người khí tức hoàn toàn tương đồng. Này đồ vật đi qua xích kim hỏa diễm nung khô, đã không có cái gì chỗ dùng. Triệu Tĩnh Quốc cũng thi triển bí thuật, tại trong khoáng động kiểm tra, cũng chưa phát hiện có thi triển thổ độn đào tẩu dấu vết. Hiện tại có thể xác định, hai người đều đã bị thiêu chết. Triệu Tĩnh Quốc thu hồi kim đan khối vụn, dùng để chiêu hàng U Minh Tông tu sĩ. Vương đạo viễn đang tưởng hồi Quy Nguyên Sơn tu chỉnh một phen, lại đi đến U Minh Tông Sơn môn chiêu hàng. Lúc này, Trung Trấn Dương truyền tin qua tới, nói là đã chảm sát La gia sau cùng nhất danh kim đan tu sĩ. U Minh Tông Trung, Cổ, Minh Tam gia hướng Triệu Hoàng xin hàng, không muốn bỏ tối theo sáng chi nhân đã toàn bộ quét sạch. Bảo khố cũng đã toàn bộ phong tồn. Mời vương đạo viễn đám người đến U Minh Tông Sơn môn thụ hàng. Đón đến cái này truyền tin, tất cả mọi người chấn động. Trung Trấn Dương này lão gia hỏa động tác là thực nhanh a. Bên này lộng chết La Cửu Ngục hai người không bao lâu, Bên kia đã đào ngũ quét sạch tàn quân. Vương Đạo Viễn đem truyền tin ngọc phù cho Triệu Tĩnh Quốc xem qua. Hỏi, Tông Chính Khanh cảm thấy chúng ta nên thế nào làm? Triệu Tĩnh Quốc nhìn một chút ngọc phù. Trận chiến này lấy quận vương cầm đầu. Tự nhiên là quận vương định đoạt. Không thể không nói. Triệu gia trừ Lục Hoàng tử cùng số ít người bảo thủ bên ngoài. Mặt khác người tại làm việc phương diện vẫn là không tệ. Bức hàng U Minh Tông. Này là bát thiên đại công. Lúc này thời điểm lấy ai vì chủ. Công lao liền chủ yếu tính toán tại ai trên đầu. Triệu Tĩnh Quốc nói lời này. Chính là đem công lao tính toán đến Vương Đạo Viễn trên đầu. Bất quá. Này đại công Vương Đạo Viễn không muốn. Vương gia đã là vị cực nhân thần. Phía trước đã có trảm sát nhiều danh cường địch công lao bên người. Còn có chỉ huy chủ tính chi công. Lại lập bao nhiêu công lao. Cũng không có cái gì tác dụng. Còn có thể nhượng Triệu Hoàng cởi bao nhượng vị không thành. Cái này đầu hàng công lao. Vương Đạo Viễn cầm lấy cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Còn không duyên cớ chiêu tới kiêng kỵ. Không bằng nhượng cho Triệu Tĩnh Quốc. Coi như là hướng Triệu gia lấy lòng. Nghĩ đến đây. Vương Đạo Viễn cười nói. U Minh Tông là hướng Triệu Hoàng đầu hàng. Tông Chính Khanh trưởng quản Triệu gia tộc vụ. Thích hợp nhất đại biểu Triệu Hoàng. Vẫn là lấy ngài vì chủ. Triệu Tĩnh Quốc cũng minh bạch hắn ý tứ. Đáp ứng việc này. Đoàn người giá vân hướng U Minh Tông mà đi. Triệu Tĩnh Quốc còn hướng Triệu Hoàng truyền tin báo cáo tình hình chiến đấu. Cũng hỏi thăm xử trí như thế nào U Minh Tông cùng với phía trước đầu hàng Tiền Dương. Cách Trương.